phóc, phóc, phóc, thân hình khổng lồ của thủy mẫu thần vương dưới sự nghiền ép của sát lục áo nghĩa nhanh chóng vỡ vụn 1/3. Sát lục áo nghĩa niễn luân chính là dùng quang ám nguyên tố niễn luân chuyển hóa thành chủ công sát lục áo nghĩa, vốn không tính là bí pháp mạnh mẽ, nhưng hiện giờ Dương Thạc dùng 10 thành lực lượng lại gấp đôi gấp ba thủy mẫu thần vương, cho dù bí pháp không cao nhưng cũng có thể áp chế đối phương. Không hay, sắc mặt thủy mẫu thần vương đại biến, trong nháy mắt nhục thể của nàng bị nghiền nát một nửa. Tên Long Sa thần vương này từ khi nào cường hoành như vậy? Ta không phải đối thủ của hắn, đi. Không có chút do dự, thủy mẫu thần vương thân hình khẽ động nhanh chóng rời khỏi. Ầm, ầm, ầm, sát lục áo nghĩa niễn luân nhanh chóng công kích nghiền nát một phần huyết nhục của nàng, lúc này mới dừng lại, để thủy mẫu thần vương trốn đi. Muốn chém giết cường giả cấp thần vương, rất khó khăn. Khi trước ta chặn giết được Long Sa thần vương là do hắn chui vào cơ thể của ta, bị ta ngăn chặn. Thủy mẫu thần vương tuy rằng không phải đối thủ của ta, nhưng muốn chém giết nàng là chuyện không thể nào. Dương Thạc không truy kích chỉ thầm nghĩ trong lòng, ồ, thân thể thủy mẫu thần vương bị nghiền nát trong nguyên tố hình thành dường như ẩn chứa khí tức sinh mệnh áo nghĩa. Thủy mẫu thần vương vốn dùng sinh mệnh áo nghĩa làm chữ danh, huyết nhục vỡ vụn của nàng biến thành nguyên tố trong đó đương nhiên ẩn chứa khí tức sinh mệnh. Đúng lúc ta hấp thu hết thì có thể tu thành cửu dương sinh mệnh chân thân, cửu âm, cửu dương toàn bộ tăng lên tới tầng thứ 8 tiến vào cảnh giới bát trọng lôi âm võ thánh. Dương Thạc thầm nghĩ. Sứa là loài sinh vật có lực sinh mệnh rất mạnh, thủy mẫu thần vương tu luyện đương nhiên cũng là sinh mệnh áo nghĩa. Nhục thể của nàng bị Dương Thạc nghiền nát quá nửa, ẩn chứa khí tức sinh mệnh, Dương Thạc có thể hấp thu, ngưng tụ thành sinh mệnh chân thân. Hiện giờ liền ngưng tụ, trong lòng vừa nghĩ, Dương Thạc hấp thu những năng lượng nguyên tố kia. Ở một nơi khác trong thi thể thượng cổ, cái gì, Long Sa thần vương lợi hại như vậy, có thể đánh thủy mẫu thần vương ngươi trọng thương. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN, đám người thần vương trợn trừng mắt nhìn, đi tìm Long Sa thần vương, chúng ta liên thủ ra tay chém giết hắn. Thần Long Vương trầm giọng nói, khi mấy người này chuẩn bị hành động, chiếu, trước mặt mấy người, một đạo hào quang màu máu từ trong thi thể thượng cổ chui ra, bay đi. Đây là huyết tinh của cường giả thượng cổ linh, huyết tinh đã xuất hiện, mấy người thần Long Vương cũng không thèm để ý Long Sa thần vương gì nữa, hai mắt trừng lớn. Cách chương.